The Gamer, chương 74, Shinpaku vs Ragnarok 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sao vậy Ukita? Vẫn nghĩ đến mấy bức ảnh đó à? Takeda thấy tên Ukita bước đi như ma, lảo đảo như hồn bất phụ thể, hồn bay ra ngoài không còn ở trong thân thể, thì hỏi, đừng để ý đến tôi. Tôi chỉ là một tên ngu ngốc thích đeo kính râm. Cả đời tôi sẽ cô đơn thôi. Tên Ukita nói bằng một giọng khàn khàn cứ như người cõi âm vậy. Takeda cũng không biết khuyên thế nào. Cậu quen Ukita từ nhỏ và biết rằng từ bé tên này chưa từng thích ai. Kisara là mối tình đầu của hắn. Vậy mà giờ đây mối tình đầu ấy lại đi theo người khác. Mà đắng cay hơn nữa lại là kẻ đã từng đánh bại mình và giờ đây là thủ lĩnh của mình. Giờ tôi không thiết gì tình yêu nữa. Tôi sẽ luyện tập judo và coi đó là lẽ sống đời mình. Ukita vẫn nhợt nhạt nói khiến Takeda tiếp tục im lặng. Việc thất tình này lại khiến tên Ukita này tập trung vào việc luyện judo. Với động lực thất tình có lẽ sau này lại xuất hiện một vĩ nhân về judo nữa thì sao? Có lẽ thôi. Cũng chỉ là có lẽ. Tìm thấy mấy con tôm tép của Shinpaku Rengu rồi. May thật, Shinpaku hay Shinpaku đều được nhé, không phải mình viết sai chính tả đâu. Chữ Shin thì viết bằng hiragana là C, C và N, N, chữ N khi đứng trước các âm B, P, M thì sẽ biến thành âm M, vì vậy nếu viết theo cách phát âm là Shinpaku, nhưng Shinpaku cũng không sai. Ukita, Takeda vội ôm lấy đầu Ukita kéo xuống. Tên này cũng bị hành động bất ngờ của Takeda làm tỉnh khỏi trạng thái thất tình. Kính mắt hịn đấy, nhưng mà ta sẽ không trượt nữa đâu. Bây giờ Takeda và Ukita mới nhìn kỹ người đến. Là Berserker. Này Miu, con không đi là ta bỏ con lại ở đây đấy. Sasaki nói, thôi kệ đi, Miu mà vào mốt yêu mèo thì anh gọi thế nào cũng không được đâu. Opachai nói, vì Kenichi đã đi vắng nên mọi người phải chia nhau chịu trách nhiệm khuân vác khi đi mua sắm cùng Miu, nhưng lúc này Miu lại đang ngồi ngoài cửa kính chơi với con mèo của cửa hàng thú cưng. Mèo mèo, đáng yêu quá đi mất. Mình chỉ muốn ôm bé chạy đi thôi. Mèo mèo, mèo mèo, bé mèo ngoan. Một giọng nói khác vang lên. Oái, bỏ sữa. Kisara, hai cô nàng mê mèo này lại giáp mặt nhau. Vì sở thích quá tương đồng nên cứ đi lên phố là bọn họ lại gặp nhau. Từ tiệm sách về mèo đến khu mà mèo hoang ở, tuần này chúng ta chạm mặt hơi nhiều đấy. Kisara thở dài nói, tại chúng ta có chung sở thích đó mà. Chị gái yêu mèo nhỉ? Tất cả là tại lũ mèo. Tại mỗi khi cô đơn tình yêu cho mèo của tôi lại tăng lên. Cô đơn, tại vì Kenichi không có ở đây đúng không? Sao chị có thể nói thế chứ? Chẳng qua cậu ấy là đệ tử đầu tiên của võ đường mà thôi. Tôi hoàn toàn không có cảm xúc gì với cậu ta hết. Tôi chỉ coi cậu ta là cậu em trai nhỏ. Không chỉ giống như là con cún nuôi trong nhà thôi. Miu phản ứng rất là dữ dội. Rồi rồi, nếu vậy thì càng tốt. Kenichi có một mình tôi là được rồi. Chị nói gì cơ? Vừa mới nghe Kisara muốn dành Kenichi cho bản thân, Miu liền giống như con mèo bị dẫm phải đuôi. Nhưng khi hai cô gái chuẩn bị cãi nhau thì bỗng có người bao vây hai người lại. Tranh nhau làm gì chứ? Kenichi sẽ là bạn trai của tôi. Vù, một tiếng xé gió vang lên, Miu vội né qua một bên. Ngoài Kenichi ra thì cô là người đầu tiên né được đòn tấn công của tôi đấy. Lời đồn quả không sai. Furinji Miu, cô rất mạnh, người tới là Freya và nhóm Valkyrie của cô. Cô ta vừa ném cái gì về phía mình vậy nhỉ? Miu nhìn về phía Freya thắc mắc. Tôi đã bị quở trách vì để cô bỏ đi đấy. Không ngờ cô lại gia nhập Shinpaku đấy. Bỏ sữa, đây là cuộc chiến của tôi. E he, liên minh yêu mèo, cô thích xen vào việc của người khác nhỉ? Kisara nói. Brr, brr. Tiếng điện thoại rung, chết tiệt, tại sao Kisara không nghe máy chứ? Nijima bực tức, phía cậu thì sao Masui? Đội trưởng Takeda cũng không trả lời. Hừ, cậu gọi Seyfried đi, tôi sẽ gọi cho Ukita. Rốt cuộc điện thoại phía bên kia đã thông. Nijima hét lên. Ukita, cậu đang ở đâu thế? Ukita đang ở dưới chân tao nè. Ai vậy? Berserker, bỏ chân ra khỏi Ukita ngay. Thằng Kenichi không có ở đây à? Mày đánh đấm chán quá. Nắm đấm ảo ảnh Takeda. Chúng nó đồn rằng mày có thể đấm nát cả một bao cát hạng nặng kia mà. Tao bảo bỏ cái chân chó của mày ra khỏi Ukita. Mày điếc à? Takeda tức giận lao lên tung nắm đấm. Xoạt, xoạt, vù. Takeda liên tục ra đấm bằng tay trái nhưng tên Berserker lại né được hết nên Takeda giả vờ đấm thẳng. Cross, đấm thẳng bằng tay trái trong boxing. Sau đó lại chuyển thành cú móc hàm trái. Lép uppercut, tên Berserker liền né sang trái nhưng được một nửa lại đổi hướng né sang phải rồi tung một cú sút vào mặt Takeda. Cái gì? Hắn có thể đổi hướng khi đang né? Takeda kinh ngạc. Tao có một câu hỏi. Takeda cố gượng dậy. Mày đã học võ bao giờ chưa? Tao chưa bao giờ theo học ông thầy nào cả. Cái gì? Vậy tên này chỉ chiến đấu theo bản năng thôi ư? Tên này là một thiên tài. Takeda thầm nghĩ. Tao đã bảo mày bỏ chân ra khỏi Ukita cơ mà. Takeda tiếp tục lao lên nhưng lại bị đánh bay. Cố gượng dậy làm gì chứ? Kẻ mạnh sẽ chiến thắng thôi. Không phải trong boxing cũng thế sao? Vậy mày giỏng tai lên mà nghe đây. Mày có sơ hở đấy. Takeda vừa dứt lời thì Ukita ở dưới đất tóm lấy chân tên Berserker mà kéo. Cậu ta lập tức lao lên tấn công. Tưởng chừng cú đấm này sẽ trúng nhưng lại bị tên kia bắt lấy tay. Takeda dùng tay còn lại đấm chéo nhưng lại bị khóa tay lại. Chết con mẹ mày đi. Thằng Berserker nói rồi đấm liên tục vào mặt Takeda. Hai thằng chúng mày đều vô dụng như nhau thôi. Thằng Berserker dẫm lên mặt Takeda nói. Thằng ngu kia bỏ chân xuống. Tên Berserker định nói gì tiếp thì một giọng nói vang lên. Người ngoài hành tinh, đăng bởi, admin, cách chương.